Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932. Chương 932 đều dựa vào ngươi. Mù Thanh Thiển tinh thần dị năng tiêu hao quá mức quá nhiều. Suốt ngủ 10 ngày mới tỉnh lại. Chờ nàng tự yếm trong túi ra tới khi, liền thấy cách đó không xa Phong Thần, Vân Húc, Diêm Quân cùng Cảnh Thiệu ngồi ở cùng nhau uống rượu. Mù Thanh Thiển cảm giác ngủ lên lúc sau toàn thân tinh lực dư thừa. Thần thanh khí sảng, lần này tinh thần lực tuy rằng tiêu hao quá mức, chính là khôi phục lại lúc sau lại càng thêm ổn định. Lại tăng trưởng không ít, nếu là đang tiến hành không gian thuấn di truyền tống, nàng liền sẽ không lại như vậy mỏi mệt. Phong Thần ở Ngu Thanh Thiển xuất hiện khi liền ngước mắt mỉm cười. Thiển Thiển, lại đây, Ngu Thanh Thiển đi đến hắn bên người ngồi xuống, nhưng đầu mặt mày mang cười nói. Các ngươi khi nào gặp được? Phong Thần thói quen tính cầm tay nàng cười nói. Nửa ngày trước liền gặp, chỉ là ngươi ở yếm trong túi ngủ liền không quấy dày, hắn đã từ Cảnh Thiệu trong miệng đã biết bọn. Họ phía trước gặp tà tu cùng Ngu Thanh Thiển tinh thần lực tiêu hao quá mức sự tình. Hiện tại thấy Ngu Thanh Thiển tinh thần đã khôi phục, sắc mặt cũng mang theo vài phần hồng nhuận, Phong Thần dẫn theo tâm cũng coi như là buông xuống. Bất quá phía trước vẫn là không thể tránh khỏi đau lòng hạ. Ngu Thanh Thiển lười biếng như là không xương cốt giống nhau đem nửa cái thân mình dựa ở Phong Thần. Trên người, ta xem các ngươi liêu cũng không tệ lắm mà đi. Cảnh Thiệu cùng Ngu Thanh Thiển ở chung mấy ngày. Vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như thế thả lỏng lười biếng. Phảng phất toàn thân tâm đều ỷ lại chống đỡ nàng người nam nhân này. Hai người trên người quanh quẩn một loại thực ấm áp ăn ý cùng hạnh phúc cả mần ni ta cùng thần. Trẻ măng nói tận hoan, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cảnh Thiệu cười mở miệng, hắn cùng Diêm Quân ngồi ở yếm trên lưng lên đường. Trên đường bởi vì yếm phóng thích uy áp kinh sợ vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm mần ni đang ở. Này rừng cây nghỉ ngơi khi, Phong Thần hai người cũng đuổi lại đây. Yếm là Ngu Thanh Thiển linh thú. Tự nhiên nhận thức Phong Thần, Phong Thần vừa xuất hiện, nó liền tiến lên không ngừng cọ thân mật, hơn nữa Phong Thần một thân bạch y, tuấn mỹ phi phàm, khí chất thanh lãnh cho người ta một loại họa người trong cảm giác. Xác thật như là đồn đãi chung là cái trích tiên nhân vật. Cảnh Thiệu đều không cần đoán, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận, tương ngộ lúc sau, Cảnh Thiệu đồng dạng trắng ra giới thiệu chính mình thân phận cùng mục đích. Cũng đại khái nói cùng Ngu Thanh Thiển tương ngộ quá trình. Sau đó bốn người an vị xuống dưới một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Cảnh Thiệu phát hiện Phong Thần kiến thức rộng rãi. Căn bản không giống như là từ cấp thấp đại lục mà đến người. So với thông minh sắc sảo cảnh những cái đó nhất lưu thế gia người thừa kế. Phong Thần vô luận là khí chất vẫn là cách nói năng chẳng những chút nào không thua kém. Ngược lại còn ưu tú đến làm người xấu hổ hình thẹn. Đương nhiên, Cảnh Thiệu cũng đồng dạng thực ưu tú. Phong Thần cùng Cảnh Thiệu vô luận nói chuyện gì hai người đều có thể tiếp được đi. Bởi vậy lẫn nhau chi gian ấn tượng đầu tiên đều không tồi. Cảm thấy đối phương có tư cách trở thành chính mình bằng hữu. Ngu Thanh Thiển biết bệnh mỹ nhân tính tình, cùng Cảnh Thiệu tiếp xúc tuy rằng ngắn ngủi. Lại sớm suy đoán đến ra bọn họ có thể hợp nhau. Trò chuyện với nhau thật vui liền hảo, sau đó nàng nhìn Phong Thần nói. Cảnh Thiệu có hay không cùng ngươi nói. Hắn tưởng ở thông minh sắc sảo bí cảnh trong khoảng thời gian này cùng chúng ta cùng nhau. Sau đó đối phó âm hồn điện thạch hy đám người, nàng ngữ khí mang theo vài phần trưng cầu. Phong Thần quyết định liền đại biểu cho nàng ý kiến. Đã nói. Nếu tất cả mọi người đều có cộng đồng địch nhân, hợp tác một phen đối lẫn nhau đều có lợi, Phong Thần trong mắt nhiễm vài phần nhu sắc. Duỗi tay loát loát Ngu Thanh Thiển giữa trán tóc mái. Ân, từ giờ trở đi thông minh sắc sảo bí cảnh sở hữu quyết định đều dựa vào ngươi, Ngu Thanh Thiển đầu. Ngón tay ở Phong Thần trong lòng bàn tay gãi gãi. Một bộ ta muốn lười biếng vô lại bộ dáng. Phong Thần khẽ cười một tiếng. Nhéo nhéo nàng chóp mũi, sủng nịch vô cùng, hảo, ngoặc kép, hết chương.